tất cả phản diện đều hắc hóa, chỉ có sơ muội là hài hước. Chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người chúng ta đền mảng cho hai người bên các ngươi, ngươi có biết tính toán không? Nghe Diệp Linh Lang lên tiếng, ánh mắt của đám đệ tử Liệt Dương Điện toàn bộ nhìn qua chỗ nàng. Lúc này, đệ tử cầm đầu cũng hướng về phía nàng cười chảo phúng. Tán tu như các ngươi ra cửa rèn luyện vậy mà còn có một ổ nha. Là để cuối cùng có thể cả nhà chết chung sao? Hắn vừa dứt lời, mười mấy đệ tử Liệt Dương Điện phía sau cũng cười vang lên, cười đến vô cùng kiêu ngạo. Nói nhảm cái gì, trong mắt không dùng được thì móc xuống trộn cơm ăn đi. Ngươi mới là một ổ đó, cả nhà ngươi đều là một ổ, gộp chung một chỗ mỗi ngày thổi nước mũi chơi bùn. Còn có, khoảng cách gần như vậy, đệ tử Liệt Dương Điện các ngươi hai bên chém nhau một đao cũng chưa ra mạng người, chuyện mất mặt như vậy các ngươi còn có thể nói ra sao? Trách không được đánh một con hắc yêu báo đánh nửa ngày cũng không chết, thực lực cũng quá kém rồi đó. Lời này của Diệp Linh Lang vừa ra, những đệ tử Liệt Dương Điện đó lập tức không cười nữa. Bọn hắn trăm triệu lần không nghĩ tới, đứa nhỏ trước mắt lớn lên còn rất đáng yêu, thoạt nhìn dễ bắt nạt vậy mà lá gan lớn như vậy, nói chuyện còn kiêu ngạo hơn cả bọn hắn. Mục Tiêu Nhiên cũng không dự đoán được, tiểu sư muội nhà hắn chẳng những đối với yêu thú hung dữ mà đối với người cũng hung hăng như vậy, sự kiêu ngạo này cùng với hình tượng đáng yêu của nàng hoàn toàn không hợp nhau. Hai bên đều đã thả ra lời tàn nhẫn, một hồi đại chiến là không thể tránh được. Hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, đem tất cả át chủ bài trên tay đều tính một lần, nhìn xem trong chốc lát làm sao để bảo vệ hai vị sư muội không bị thương. Tiểu nha đầu, người lá gan rất lớn đó, có nghĩ tới hậu quả trêu chọc chúng ta chưa? Đại thúc xấu xí, vậy ngươi biết kẻ lần trước khi dễ sư tỷ của ta có kết cục gì sao? Nha, kết cục gì, ngươi rất nhanh sẽ biết. Tới đây, đi một lần quy trình đi, báo cái tên trước đi. Báo tên, người của Liệt Dương Điện bật cười. Chúng ta còn cần nhớ tên các ngươi sao? Các ngươi lập tức sẽ trở thành người chết. Ai là người chết còn chưa biết. Trước khi chết không thể để các ngươi biết bản thân đã trêu chọc vị đại thần nào sao? Ít nói nhảm, báo tên đi. Bọn họ lại cười mỉa mai một cái. Vậy ngươi nghe cho rõ, Liệt Dương Điện, La Diên Trung, Thanh Huyền Tông, Diệp Linh Lang. Vừa dứt lời, các đệ tử Liệt Dương Điện lại phát ra một đợt tiếng cười chào phúng. Thanh Huyền Tông, là tông môn rách nát gì chứ, nghe cũng chưa nghe qua. Diệp Linh Lang cũng theo bọn họ cùng nhau cười. Trước kia chưa từng nghe qua cũng không sao, rất nhanh các ngươi sẽ suốt đời khó quên. Dứt lời nàng quay đầu nhìn về phía sau. Ngũ sư tỷ, tỷ ngồi bên cạnh nghỉ đi, xem chúng ta làm sao treo mấy tên kim đan nho nhỏ này lên đánh. Ngũ sư huynh, cầm vũ khí lên, đánh nhau thôi. Mục Tiêu Nhiên tiến lên một bước đứng ở bên người Diệp Linh Lang, lấy kiếm của mình ra đồng thời triệu hồi các linh thú có thể chiến đấu, một con bạch hổ đằng vân và 7 con sói tuyết lông dài. Nhìn bọn họ hai người 8 linh thú, La Diên Trung chào phúng cười to. Trách không được dám khi Upsilon khí bản quyền hát Liệt Dương Điện chúng ta, thì ra tiểu tử ngươi là một ngự thú sư, 7 con sói tuyết, có chút bản lĩnh đó. Bất quá, các ngươi dù tính cả người cùng linh thú thêm vào cùng nhau cũng chưa nhiều bằng số lượng bên chúng ta đâu. Nói xong, La Diên Trung vẫy tay với các đệ tử ở phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy đi, vì bảo đảm công bằng, các ngươi hai người 8 linh thú tổng cộng là 10. Chúng ta cũng chỉ để 5 người đứng ra cùng các ngươi đánh thôi. Hôm nay khiến cho các ngươi trước khi chết được kiến thức một chút, đệ tử Liệt Dương Điện là mạnh đến cỡ nào. Lúc này, Diệp Linh Lang cũng kinh ngạc quay sang nhìn. Ngũ sư huynh, huynh lại có nhiều linh thú có thể đánh nhau như vậy, chắc muội phải thay đổi chủ ý thôi. Yên tâm, bọn họ tuy rằng tất cả đều là kim đan, nhưng chúng ta muốn toàn thân lui ra cũng không phải vấn đề gì lớn. Lui cái gì mà lui, không thể làm cho bọn họ lui được, muội cũng không tin, lại gặp phải một nhóm nhiều người như vậy, cũng không thể làm cho bọn họ chạy trốn được. Có lẽ đang nhớ lại nhóm người Thất Tinh Tông trong hẻm núi Cự Mãng đấy, cũng là bắt nạt đồng môn của Diệp Linh Lang. Hả, Mục Tiêu Nhiên không nghe hiểu. Diệp Linh Lang tươi cười ngọt ngào, muội có một cách chơi rất mới mẻ, tuy rằng không biết tiểu sư muội đang ấp ủ ý tưởng gì, nhưng hắn cứ cảm thấy nàng vừa nói câu này thì sẽ có người sắp gặp nạn, hơn nữa còn là đại nạn. Các ngươi vô nghĩa đủ rồi chưa? Đều lên cho ta, làm cho bọn họ biết gặp được đệ tử Liệt Dương Điện còn không chịu nhanh chóng cút tránh sang một bên là sai lầm lớn nhất đời này. La Diên Trung kêu một tiếng, cả hắn cùng vài đệ tử phía sau lập tức hướng tới hai người Diệp Linh Lang vọt lên. Nhưng bọn hắn vừa vọt lên, Diệp Linh Lang lại quay đầu chạy đi. Mục Tiêu Nhiên đang chuẩn bị cùng tiểu sư muội kề vai chiến đấu, đệ tử Liệt Dương Điện đang hùng hổ xông tới, nha, nói năng hung hăng như vậy nhưng chạy trốn cũng là đệ nhất. Ngũ sư huynh, huynh cố gắng trông đỡ một lúc, muội lập tức quay lại. Diệp Linh Lang vừa dứt lời, đám đệ tử Liệt Dương Điện đã gờ yêu ta ết đến trước mặt, Mục Tiêu Nhiên chỉ đành nhanh chóng nâng kiếm phản kích, mà linh thú bên cạnh cũng cùng gia nhập vào trận chiến. Lúc này, Lục Bạch Vi nhìn thấy chỉ còn ngũ sư huynh một người bị vây ở, tiểu sư muội lại đi làm việc khác, nàng lập tức ở một bên vận chuyển linh lực mở ra ra vòng tăng phúc. Linh lực tụ thành một vòng màu vàng nhạt nhanh chóng lan rộng, lan tràn đến dưới chân Mục Tiêu Nhiên, hắn cùng các linh thú lập tức được Lục Bạch Vi gia tăng lực lượng làm lực phòng ngự tăng lên, so với ban đầu càng có thể chiến đấu lâu dài. Đồng thời, nàng còn hướng tới dưới chân đám đệ tử Liệt Dương Điện phóng thích một vòng linh lực màu xám, hạ thấp tốc độ hành động của bọn họ. Mục Tiêu Nhiên ngự thú, Lục Bạch Vi bên cạnh tăng phúc, bọn họ cứ như vậy cùng đám người Liệt Dương Điện cầm cự lẫn nhau. Trong lúc bọn họ đang giằng co thì Diệp Linh Lang đã nhanh chóng ở phạm vi xung quanh dán đầy lá bùa, bố trí một kết giới đơn giản, sau khi bố trí xong nàng nhanh chóng quay lại gia nhập chiến đấu. Ngũ sư huynh, muội xong rồi đây, lúc nãy đánh nhau với yêu xài Mục Tiêu Nhiên đã được kiến thức trình độ trận pháp của tiểu sư muội rồi. Nhiều yêu xài như vậy còn bị trận pháp chặt chẽ giam cầm, nghĩ đến kết cục của những yêu xài đó, hắn liền nhịn không được chờ mong. Cùng nhau chờ mong còn có Lục Bạch Vi, tiểu sư muội lại muốn làm việc, nàng phải chuẩn bị cho tốt, vở kịch lớn muốn tới rồi. Các người lại đang mê hoặc cái gì? Chậm chạp mãi bắt không được Mục Tiêu Nhiên làm La Diên Trung cực kỳ bực bội, hắn cho rằng bên đối phương chỉ có một kim đan hai trúc cơ, gờ yêu ta ết bọn họ bất quá là chuyện trong nháy mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai biết khi chân chính đánh lên thì bên này có đến 5 người, nhưng ngay cả một kim đan đối diện cũng bắt không được. Nhưng hắn vừa mới thả lời tàn nhẫn, lúc này lại không thể vứt hết mặt mũi mà kêu hết đám đệ tử còn lại cùng nhau gia nhập. Thời khắc chứng kiến kỳ tích đã tới, Diệp Linh Lang nói xong, lập tức vèo vèo vèo xuyên qua Mục Tiêu Nhiên và 8 linh thú, ở trên người mỗi con linh thú dán lên một lá bùa. Trong nháy mắt kia, hình thể của 8 con linh thú lập tức vèo một cái phóng đại, biến thành dáng vẻ cao to gấp 10 lần. Lúc này, vốn dĩ chỉ là hướng tới đám người Liệt Dương Điện cào một móng vuốt, nháy mắt biến thành một cái chân thật to chụp xuống, đệ tử kia không hề có cơ hội trốn tránh, cả người bị chụp bay ra ngoài. Mà cùng lúc, một linh thú vốn đang chuẩn bị lao lên đâm vào đám người Liệt Dương Điện, nháy mắt biến thành cao lớn như bức tường trực tiếp đè lên. Tên đệ tử đó còn không kịp phản ứng lại đã bị đè bẹp bên dưới. Nghe được tiếng kêu thảm thiết của đệ tử kia, lúc này các linh thú mới ý thức được hình thể của mình trở nên to lớn, một cái tát có thể chụp bay một người, chúng nó tức khắc hưng phấn lên. Lúc này Diệp Linh Lang còn tốt bụng nhắc nhở một câu. Hiện tại còn muốn công bằng cái gì, các ngươi toàn bộ cùng nhau lên đi chứ. La Diên Trung hoàn toàn không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành như vậy. Nhóm linh thú sau khi biến lớn tuy rằng cấp bậc không thay đổi, nhưng mà hình thể chúng nó thay đổi rất nhiều. Tu giả chiến đấu là dùng vũ khí cùng linh lực, dù cho hình thể biến lớn hơn cũng không có tác dụng gì, ngược lại còn cồng kềnh hơn. Nhưng linh thú không giống nhau, khi chúng nó chiến đấu đa phần đều dựa vào lực lượng cùng thân thể. Thân thể biến lớn hơn cũng tương đương với một người tu vi bỗng nhiên bạo trướng, sức chiến đấu sẽ tăng trưởng vô cùng khủng bố. Lên cái gì mà lên? Lần này xem như buông tha cho các ngươi, chúng ta chạy mau. La Diên Trung mới vừa kêu xong liền dẫn đầu lui về phía sau chạy trốn cực nhanh, nhưng mà giây tiếp theo. Phanh, một tiếng, hắn đã hung hăng đờ upsilon, âng phải kết giới do Diệp Linh Lang bố trí. Hắn chạy rất nhanh nên lực va đập vô cùng mạnh, trực tiếp làm trên đầu nứt ra một đường, máu tươi lập tức chảy xuống. Đây lại là chuyện gì? Em nghe, kiểu nhân vật như La Diên Trung mới đều lên sân khấu càng kiêu ngạo đáng ghét thì sau đó sẽ càng thảm, về sau cũng sẽ chuyển hướng rất khác biệt, có thể nói là lắc mình chuyển thành. Fan của nữ chính, cách chương.